Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, thôi diễn. Nội điện đánh bại điện chủ đại đồ đệ Tô Tuấn, đến hỏa thánh cảm mến, ôm mỹ nhân về, liên quan tới nghịch thánh từ loạn thạch cương bắt đầu, từng bước một quật khởi trải qua, cũng như truyền thuyết đồng dạng, lưu truyền tại cổ ma điện bên trong, thậm chí đại gia biết. Tử Viêm sở dĩ trở thành thiếu điện chủ, đều là bởi vì nghịch thánh đại nhân. Có thể nói, bây giờ nghịch thánh tại cổ ma điện thanh danh, đã trải qua khoảng chừng điện chủ đại nhân cùng điện chủ phu nhân phía dưới. Còn lại dù là nguyên bản thất thánh đứng đầu kiếm thánh, đều không có nghịch thánh thanh danh lớn. Nghịch thánh núi, giờ phút này, nghịch thánh núi bên ngoài, có một cái hỏa cầu khổng lồ tại bên trên bầu trời trôi nổi. Mà nhìn kỹ, hỏa cầu này bên trong, ngồi xếp bằng một người, không biết bao nhiêu người đi ngang qua nghịch thánh núi, nhìn thấy đạo thân ảnh này, trong mắt đều là mang theo vẻ sùng kính. Người này chính là cổ ma điện tám thánh một trong, hỏa thánh, đại gia biết, hỏa thánh cũng là nghịch thánh lớn nhân thê tử. Hắn ở chỗ này, đã trải qua ngồi xếp bằng trọn vẹn 40 năm, hắn một mực tại vì nghịch thánh đại nhân hộ pháp. Trong mắt mọi người cũng đều là mang theo vẻ hâm mộ. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Giờ khắc này, hỏa cầu kia bên trong ngồi xếp bằng đại hỏa nhi bỗng nhiên hai mắt mở ra. Nhạt nói, phu quân, thế nào? Tiếp theo, một đạo truyền âm từ bên tai nàng truyền đến. Mấy ngày nữa, ta muốn ly khai một đoạn thời gian. Đại hỏa nhi ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Phu quân, bây giờ muốn đi nơi nào? Hỏa nhi, việc này một mình ta liền có thể giải quyết. Ngươi không tốt tham dự. Yên tâm, xử lý xong, ta liền sẽ trở về. Cổ phong thanh âm lần nữa truyền đến. Đại hỏa nhi không tiếp tục nhiều lời. Nàng tin tưởng phu quân mình. Lập tức hắn hai mắt nhắm lại. Tiếp tục tu hành. Động phủ bên trong. Ngoặc kép, cự ma phách thể công. Cửu chuyển ma khí công. Ta đều đã tu luyện tới tầng thứ 8. Chỉ kém, cửu hồn tố ma công. Nhanh, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ký Bắc Lương, chờ lấy ta tới lấy ngươi đầu ngươi. Băng Tiết Thánh Tông, Băng Thần Sơn đỉnh chóp. Tông chủ trong các, tế đàn bên trên. Ký Bắc Lương ngồi xếp bằng. Phốc, giờ khắc này, Ký Bắc Lương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt biến đến nhợt nhạt. Thất bại lần nữa. Bây giờ hắn tu vi đã trải qua đạt tới thiên dương tiểu viên mãn. Đây đã là hắn lần thứ 7 trùng kích thiên dương đại viên mãn. Nhưng vẫn cũ thất bại. Trước mặt hắn, phủ lên một quyển mở ra quyển gia cừu trục. Giờ phút này, cái kia tấm da dê bên trên. Một mảnh xương mù màu máu dâng lên. Cái kia xương mù màu máu ngưng tụ thành một cái đầu có hai sừng. Tiêm nha chi tiêu quái dị đồng tử. Tiền bối. Ta thất bại, Ký Bắc Lương đắng chát mở miệng, huyết sắc đồng tử trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Người tâm, không được tĩnh, vẻn vẹn chết cô con gái mà thôi. Tính được cái đại sự gì? Tu đại đạo, chút chuyện này đều không thể tiếp nhận. Người sao có thể đột phá? Tiền bối, đó dù sao cũng là nữ nhi của ta. Ta duy nhất nữ nhi. Ký Bắc Lương không khỏi mở miệng. Trong đầu hắn. Không khỏi hiện ra Ký Lam Tâm từ sơ sinh đến lớn lên từng màn. Trong mắt nước mắt không khỏi hiển hiện. Từ khi 10 năm trước, Ký Lam Tâm hồn bài vỡ vụn về sau. Ký Bắc Lương tu vi chính là cũng không còn cách nào tiến lên. Hắn vốn cho rằng, bản thân tu hành đến loại tình trạng này. Thân tình đã trải qua thấy cực nhẹ. Nhưng khi biết được nữ nhi của mình tin chết một khắc. Tinh thần hắn trong nháy mắt sụp đổ. Ký Bắc Lương tuổi nhỏ thời điểm, phụ mẫu chết bệnh, thành tựu đỉnh phong thời điểm, vợ cả bỏ mình, hơn 9.000 năm trước, hắn chết nhi tử, bây giờ, lại chết nữ nhi, có thể nói, đời này bên trên, hắn rốt cuộc không có bất kỳ cái gì chân chính giá trị bên trên thân nhân. Trong lòng của hắn cảm nhận được trước đó chưa từng có cô tịch. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí đang nghĩ. Bản thân tu hành đến tột cùng vì sao sao? Hắn hối hận, hắn là vì lợi ích một người. vì tiền bối kia trong miệng vong trần châu để nữ nhi tiến đến vong trần hồ. Là hắn hại chết nữ nhi của mình. Hỗn trướng, quả thực hỗn trướng. Nữ nhi không, ngươi có thể lại tìm một nữ nhân, lại sinh chính là, nhưng ngươi tu vi nếu là không vào, ngươi sau này như thế nào đạp bên trên đỉnh phong, đột phá giới hạn, thành tựu cực hạn. Huyết sắc đồng tử không nghĩ tới Ký Lam Tâm chết, để Ký Bắc Lương chuyển biến lớn như vậy. Ký Bắc Lương thở dài mở miệng, tiền bối, đột nhiên, ta cảm giác rất mệt mỏi, ta tu hành cho tới bây giờ, hoặc là tu hành đến cảnh giới cao hơn, mà ta khoái hoạt, lại không còn có người có thể chia sẻ. Cái này tu hành giá trị, chân chính ở nơi đó. Huyết sắc đồng tử nhìn thấy cảnh này, đối với Ký Bắc Lương càng thêm thất vọng. Nếu không có hắn cần người trước mắt, hắn hận không thể lập tức đem một trưởng vỗ chết. Lập tức huyết sắc đồng tử nhãn châu say động, lúc này mở miệng, ngươi tên hèn nhát này, ngươi chẳng lẽ quên ngươi nhi tử là ra sao chết sao? Nhi tử Lam Phong, ta nhi tử là bị Cổ Phong giết chết. Giờ phút này Ký Bắc Lương mở miệng, lúc này hắn mặt bên trên thở dài vẻ tiêu tán, toàn bộ mặt hiện lên ra vô cùng sát ý. Huyết sắc đồng tử nói ra, ngươi nhi tử thù lớn chưa trả, ngươi liền không muốn phát triển, ngươi trơ mắt nhìn ngươi giết người cứu nhân tại nhân gian tiêu dao tự tại, ngươi sao xứng làm một người cha? Đúng, ta muốn giết Cổ Phong, ta thử sinh mục tiêu chính là muốn giết Cổ Phong. Ký Bắc Lương bỗng nhiên toàn bộ đều là lộ ra điên cuồng khí tức. Huyết sắc đồng tử gặp tình hình, lại là tiếp tục nói, ngươi tu hành không chỉ có vì ngươi nhi tử, còn có ngươi nữ nhi, nàng vì ngươi mà chết, ngươi như không đem giết nàng thù ra chém giết, ngươi có thể nào xứng đáng nàng dưới suối vàng chi linh? Đúng, ta cái kia khả ái nữ nhi, là ai giết nàng, ta nhất định phải đem chém giết. Ký Bắc Lương mở miệng, bất quá lập tức nói, chỉ tiếc, Lam Tâm tại vong trần trong hồ bị giết chết, bây giờ ta không cách nào biết giết nàng mối thù người rốt cuộc là ai. Chỉ cần ngươi đồng ý khắc khổ tu hành, bản tôn liền hy sinh một chút hồn lực, giúp ngươi tìm tới cái này giết con gái của ngươi cừu nhân. Huyết sắc đồng tử gặp Ký Bắc Lương mặt lên giết ý dần dần nồng đậm, lập tức mở miệng lần nữa, nhược tiền bối có thể giúp vãn bối tìm tới giết nữ cừu nhân, vãn bối tất nhiên khắc khổ tu hành, không cô phụ tiền bối đại ân. Ký Bắc Lương lúc này gật đầu, bây giờ hắn đã không còn thân nhân, trong lòng của hắn chỉ có báo thù, vì nữ nhi báo thù, vì nhi tử báo thù. Tốt, cái kia bản tôn liền giúp ngươi một tay, ngươi nhưng có con gái của ngươi đồ vật, xuất ra một kiện. Huyết sắc đồng tử nói ra. Ký Bắc Lương nghĩ đến, từ trong nạp giới xuất ra một khối khóa vàng, lập tức trong mắt mang theo hồi ức mở miệng, kim tỏa này là Lam Tâm lúc mới sinh ra, ta vì nàng chế tạo, nương theo nàng trưởng thành đến một tuổi. Huyết sắc đồng tử hơi không kiên nhẫn, một tay lấy khóa vàng từ Ký Bắc Lương trong tay túm lấy. Lập tức, hai tay của hắn đánh ra trận trận pháp quyết, một mảnh huyết sắc trận văn chính là nổi lên. Rất nhanh, này huyết sắc trận văn, cô đọng phía dưới, hóa thành một cái cự đại huyết sắc la bàn. Nhân quả tuần hoàn, có nhân liền có quả. Giết Ký Lam Tâm người, nhiễm phải Ký Lam Tâm nhân quả khí tức, bản tôn liền đến xem, người rốt cuộc là ai. Huyết sắc đồng tử vừa nói, trong tay một đạo huyết quang đánh ra, trực tiếp rơi vào cái kia khóa vàng bên trên. Lúc này, khóa vàng bên trên quang mang chớp nhấp nháy, huyết sắc la bàn chấn động kịch liệt đứng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.